Lỡ yêu em rồi, biết phải làm sao? TFBOYS chương 24, nam nhân của tôi. Phần 1 Thiên tỷ biết yêu. Khóc chuyện audio.com. Không, xin ông, buông tôi ra. Ở trên giường lớn, Quỳnh không ngừng dãy dụa muốn tránh đi cái hôn ghê tởm của Hoàng Lân, trong khi đó, ông ta nắm chắc lấy hai tay của nhỏ không cho động đậy. Đừng, đừng, nước mắt nhỏ chảy xuống như mưa, khuôn mặt sớm đã bị ướt nhòe, tưởng chừng không còn chút hy vọng, ai ngờ một khắc sau Hoàng Lâm ngừng hẳn hành động thô thiển. Giống như thú dữ kích động gầm lên, tại sao, tại sao, tại sao, vui mừng nhất thời khi thấy ông ta nới lỏng tay, Quỳnh vội vàng ngồi bật dậy lui lui về phía sau khiếp đảm tránh xa, quần áo đã sớm sộc sạch phân nửa. Túm lấy cổ áo, Quỳnh nấc lên từng hồi đáp lại. Là bởi vì tôi đã kết hôn rồi, tôi đã có chồng rồi. Tôi không còn, là xử nữ, nữa rồi, xử nữ, nói văn minh là trong trắng, còn nếu nói rõ ra thì là trinh tiết. Cái gì, ông ta cả kinh trợn mắt nhìn nhỏ, tôi nói tôi đã có chồng rồi, ông nhìn xem trên tay tôi, đây chính là chiếc vòng ngọc của dòng họ nhà Dịch Dương, thiên tỷ đã trao nó cho tôi có nghĩa là tôi rất quan trọng với anh ấy. Vừa nói nhỏ vừa đưa tay ta trước mặt ông ta, nhiều lúc biện pháp nói dối chính là bảo vệ bản thân a. Hoàng Lân thay đổi sắc mặt liên tục lúc đỏ lúc xanh lúc xám. Không tin, ông ta không tin, cái vòng này tùy tiện bán ngoài đường, có thể lừa ông sao, nghĩ rồi ông ta đưa tay kéo Quỳnh lại gần. Chỉ thấy nhỏ, a, một tiếng, cánh tay trái đeo vòng ngọc lập tức trước mặt ông ta, quả thực chiếc vòng này khác so với những chiếc vòng bán dạo kia. Màu xanh biếc tinh xảo hơn, tự nhiên hơn, còn nữa, đặc biệt trên chiếc vòng còn, khắc ba chữ nhỏ, Dịch Dương bảo ở đây có nghĩa là bảo vật, hàm nghĩa rất quý giá. Không đúng, ta không tin, em lừa ta, chấm, ông ta càng ngày càng kích động, một sự đả kích không hề nhẹ. Sao có thể, Quỳnh giật tay trở về, lúc này nước mắt đã không còn rơi nữa thay vào đó là sự kiên định. Ông không tin có thể đem người đi điều tra, thiên tỷ thật sự là nam nhân của tôi. Được, tốt nhất là em đừng lừa ta, nếu không cả em và thằng nhóc thiên tỷ kia sẽ sống không yên đâu. Tôi với ông cá cược đi, nếu đúng như lời tôi nói rằng tôi với thiên tỷ đã kết hôn thì ông phải hứa rằng không nói chuyện này cho xã hội biết. Còn nếu tôi nói sai, thì tôi sẽ không kháng cự mà làm nữ nhân của ông. Quỳnh khẳng định ngồi trên giường đưa ra điều kiện, đúng vậy. Nếu ông ta dám nói ra chuyện này, hậu quả của thiên tỷ sẽ là... Không lường trước được, được, thành giao, ông ta tin, nhất định nhỏ là lừa ông. Nếu thiên tỷ và nhỏ đã kết hôn thì sao không thấy người của ông báo lại? Chính ông đã luôn cho người đi theo dõi họ, ha, xem ra em sẽ trở thành nữ nhân của ta chắc rồi. Cùng thời điểm đó, tại nhà của Tố Nhi, đang trong nhà lướt Weibo, chợt người hầu bước lên báo rằng thiên tỷ tìm cô ta. Nhất thời ngây ngốc, thiên tỷ tới tìm cô ta, một dòng sung sướng chảy qua lòng, anh lại cương nhiên tới tìm cô, trang điểm và tìm một bộ đầm thật đẹp bước xuống, thấy thiên tỷ đang ngồi bên dưới, cô ta rất nhanh nở một nụ cười xinh đẹp. Chẳng nhẽ anh đã hiểu được tình cảm của cô mà tới đây chăng? Thiên tỷ cô ta mỉm cười đi tới chỗ anh, thiên tỷ nghe thấy tiếng cô ta đứng dậy xoay người. Anh tới, tìm em, giờ phút này toàn bộ xưng hô đều bị đổi, thiên tỷ không bận tâm nhìn cô ta trong bộ đầm sexy khiêu gợi. Không chờ hết cô ta nói vế sau, anh tới tìm em có chuyện gì? Anh liền mở miệng cắt đứt, nói, Quỳnh ở đâu? Khuôn mặt tươi cười của Tố Nhi nhất thời cứng đờ. Tại sao lại, thiên tỷ à, anh nói gì vậy, em không có hiểu. Tố Nhi giả vờ cười, miệng méo sạch trong tâm đang lo lắng không dứt. Tôi hỏi cô Quỳnh đâu, thiên tỷ âm trầm hét lớn cơ hồ muốn tát cho người phụ nữ trước mặt một cái bạt tai. Em thật sự không hiểu anh đang nói gì. Tố Nhi gắt gao căn môi quyết tâm giả nai. Vài tiếng trước, sao điện thoại ở đây nhưng người đâu? Vương Nguyên nhìn chiếc điện thoại trên tay thiên tỷ hỏi, không mấy để ý tới Khải và Nguyên đang đứng kia. Thiên tỷ trầm luân một hồi, sau đó quyết, định mở điện thoại Quỳnh, ấn vào danh sách cuộc gọi, số lạ, mà cái số này, Tố Nhi, không hay rồi, thực tại, cô gọi cho Quỳnh làm gì? Thiên tỷ gắt gao nhìn chằm chằm Tố Nhi, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt cô ta. Em, nói thiên tỷ mất bình tĩnh hét ầm lên, thấy thiên tỷ đang tức giận vì một đứa con gái, Tố Nhi bất giác cười nửa miệng tự giễu bản thân. Sau đó cô ta đột nhiên cười khanh khách như một kẻ dại. Ha ha ha ha ha ha ha ha, thiên tỷ nhíu mày. Cô ta không chừng hiện tại đang lên thiên đường của khoái cảm rồi. Có ý gì, cô ta đang ở bên bộ trưởng Hoàng Lân, nói đến đây là anh tự biết rồi. Tố Nhi cười mỉa, cô yêu anh như thế, còn anh thì thế nào? Đang đứng trước mặt cô, giận dữ với cô vì một nữ nhân khác. Cô thông đồng với bộ trưởng, thiên tỷ, thông minh hiểu ra mọi chuyện, Hừ, thì sao chứ, em muốn xem khi cô ta không còn trong sạch nữa thì anh sẽ làm gì ha ha. Cô ta hừ lạnh, bất giờ Phương Nguyên không biết từ đâu chạy vào. Là cô nhận được tin tức từ Vương Nguyên rằng Thiên Tỷ đến đây. Nhưng khi đứng ở cửa Phương Nguyên chợt nghe được lời nói của Tố Nhi. Máu nóng dồn lên não, bởi vì trước đó cô cũng chẳng ưa gì con ả này, cộng thêm chuyện này nữa thì thử hỏi cô có chịu được không? Bảo vệ đâu, sao lại để chó dại ở đâu chạy vào nhà thế này? Tố Nhi thấy thế khuôn mặt càng ngày càng lạnh không kiêng nể nói. Bốp, tiếng tát vang lên khắp nhà, con khốn nạn, hôm nay tao sẽ cho mày một bài học, cách chương.